Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, hành hiệp trượng nghĩa. Coi như ta không thể đem ngươi kéo xuống, tối thiểu cũng muốn để cho ngươi Mộng Thị tập đoàn thương cân động cốt. Đằng Quảng Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ gần như điên cuồng, vô cùng nhục nhã a. Cho dù là lúc này Đằng Quảng Nguyên đã động muốn cùng Mộng Thị tập đoàn Ngọc Thạch câu phần chi tâm, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình lần này động tác sẽ đối với Mộng Thị tập đoàn tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Người có tên cây có bóng, làm Phượng Hoàng thành lớn nhất xí nghiệp tập đoàn, cái kia năng lượng nói là thông thiên đều là hướng nhẹ nói đến. Nhưng mà liền xem như thông thiên chi thụ, bách thế chi cơ, một khi đến tường đổ mọi người đẩy, chống phá vạn người nện tình trạng, ai sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ? Coi như thật khó mà nói, cho tới bây giờ không có quy định nói trời ngã siêu cấp tập đoàn không có khả năng là cái hoàn toàn không tại đại nhân vật trong mắt tạp ngư đâu. Đồng dạng là một ngày này ban đêm, Mặc Huyền Y chẳng có mục đích tại trên đường cái bốn chỗ du đãng, nàng không hiểu sinh ra một loại cảm giác, tòa thành thị này, mỗi một con đường, đối với nàng mà nói, chỗ nào đều tràn đầy một loại dị dạng cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này chân thật bất hư, thật sự, hoặc là lại có thể nói như vậy. Từ khi đi vào thành thị này, linh hồn của mình liền bỗng nhiên bị một loại tưởng niệm quanh quẩn. Đó là một loại tâm thần bất định bất an, sợ hãi, tóm lại chính là một loại cực kỳ phức tạp tình cảm. Nàng lẳng lặng, tại trời tối người yên trên đường phố dạo bước, nàng cũng không biết mình tại tìm kiếm cái gì, càng không biết đang đợi cái gì, chỉ là cứ như vậy đi một chút, trong lòng liền tựa hồ càng ngày càng loạn, nhưng cũng tựa hồ càng ngày càng tiếp theo cái gì. Phượng Hoàng thành a, chấm ngoặc kép, Mặc Huyền Y ngửa đầu, nhẹ nhàng thở dài, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, lúc này phương xa truyền đến yếu ớt thanh âm kêu cứu, tựa hồ là nữ tử. Lập tức lại có một người nam tử phát ra thô lỗ thanh âm, tựa hồ là đang chửi mắng, còn có một tiếng đập nện nhục thể thanh âm. Mặc Huyền Y không khỏi sững sờ, theo sát lấy lại có quần áo bị xé rách cái chủng loại kia thanh âm truyền tới, lại đằng sau là nam nhân dâm tà tiếng cười. Mặc Huyền Y ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Vì cái gì loại chuyện này, từ vu minh đến tinh hồn, khắp nơi đều có loại này ghê tởm sự tình xuất hiện. Mặc Huyền Y thân thể nhẹ nhàng bay lên. Phương xa, một cái cũ nát nhà lầu bên trong lầu năm, một nữ tử đã bị đánh ngất xỉu. Một cái mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng nam tử tại động thủ động cước. Tại một tòa này phòng ở trong phòng khách, còn có một đôi bị đánh ngất xỉu vợ chồng trung niên. Nam tử âm hiểm cười hắc hắc, tiểu nha đầu, dĩ vãng trở ngại gia quy mới không động được ngươi, hiện tại gia quy giải cấm, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nói, thẳng tại trên mặt thiếu nữ xoa xoa, thuận thế kéo ra nó vạt áo, bàn tay như là lưỡi đao, một thanh liền đem thiếu nữ nội y từ trên xuống dưới toàn bộ xé mở, xì một tiếng xé vải vang. Nam tử tựa hồ đối với thanh âm này rất là hưởng thụ, cười ha ha, giang hai tay ra, thiếu nữ quần áo phải theo gió bay đi. Sau đó hắn đứng dậy, liền muốn giải khai quần của mình. Súc sinh, một cái thanh âm thanh lãnh truyền đến, dừng tay. Mặc Huyền Y xuyên cửa sổ mà vào, trong tay nhiều một ngụm ra khỏi vỏ lợi kiếm, hàn quang lấp lóe, dâm tặc. Mặc Huyền Y trong mắt tất cả đều là thất vọng không nói ra được, vì cái gì tại dạng này trật tự xã hội phía dưới còn có ngươi dạng này dâm tặc. Nàng lúc này trực quan cảm giác cũng chỉ có dạng này dâm tặc tồn tại, đối với cho mình ấm áp cảm giác thành thị này mà nói chính là một loại vũ nhục, một loại khinh nhờn. Nàng là phát ra từ nội tâm thất vọng. Nam nhân dừng lại giải khai đai lưng tay, không chút hoang mang xoay người, trên mặt lộ ra kỳ dị cười. Nha, tại dạng này xã hội lại có xinh đẹp như vậy nữ hiệp xuất hiện, chẳng lẽ đang quay TV à? Mạc Huyền Y Thanh lãnh ánh mắt chú mục ở trước mắt tên bại hoại này. Nam nhân cười lạnh, lấy nồng đậm dâm tà ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Mạc Huyền Y. Tiểu nha đầu, nếu đều tới, vậy liền không cần đi. Cùng một chỗ bồi ca ca chơi đùa đi. Dám can đảm ở trong thành cứ làm như vậy. Xem ra là rất có bối cảnh. Mạc Huyền Y ở trong lòng yên lặng hạ một cái quyết định. Nha, chuyện này đều đoán được. Nam nhân cười hắc hắc, đưa tay đến nhếch Mạc Huyền Y cái cằm, âm hiểm cười nói, vị này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa muội tử, ngươi có nghe nói qua Ninh thị gia tộc? Ninh thị gia tộc, Mạc Huyền Y gật gật đầu, đột nhiên một kiếm xuất thủ, đối mặt đột ngột chi kiếm, nam nhân thoáng như sớm có dự liệu gấp tật triệt thoái phía sau một bước. Thân pháp dị thường linh động xảo diệu. Trên tay càng từ không sinh có đồng dạng thêm ra đến một ngụm lợi kiếm. Cười nói, nghe được là Ninh gia người còn dám xuất thủ. Xem ra cô nương lai lịch không nhỏ a. Mạc Huyền Y hừ một tiếng. Huy kiếm lại công, đối phương nhìn thấy chính mình xuyên cửa sổ mà vào. Như cũ không chút hoang mang, dù bận vận ung dung. Hiển nhiên có chút tự phụ, đã như vậy tự phụ. Như vậy trừ bối cảnh thâm hậu bên ngoài. Tất nhiên còn có mấy phần bản lĩnh thật sự tại thân. Đối với trước mắt cục diện như vậy, Mạc Huyền Y sớm có đoán trước, mà chính mình vừa rồi một kiếm, cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Theo kiếm quang hoa một tiếng triển khai, trong không khí tựa hồ đột nhiên thêm ra đến một đầu hung thú dữ tợn. Hung sát chi khí, bay lên, cái kia dâm tà khuôn mặt nam nhân bên trên rốt cục biến sắc. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Người tới, ngoặc kép chấm hỏi, Mạc Huyền Y đều bị cái này một cuống họng kêu ngây ngẩn cả người. Không thể nào, đi ra hái hoa thế mà còn mang theo tùy tùng. Cái này mẹ nó đây là dâm tặc a, làm sao lớn như vậy phổ nhi. Hợp thời, tứ phía đều có một người ứng thanh phi thân mà ra. Gấp vội xông tới, Lục thiếu, cầm xuống lẳng lơ này. Bản thiếu gia tối nay muốn chăn lớn cùng ngủ. Triển xí xong phi, vị này Ninh gia Lục thiếu hắc hắc cười to. Dâm tặc gặp nữ hiệp, một giường kết xong tốt. Đây chính là ta mộng tưởng rồi rất lâu chuyện tốt. Tới tiếp viện bốn người đồng thời lộ ra tâm linh thần hội dáng tươi cười. Cùng nhau động thủ tham chiến. Ba ba ba, vài tiếng binh khí giao kích sau khi... Mạc Huyền Y lại lần nữa ngoài dự liệu bên ngoài hoảng sợ nói. Đan nguyên cảnh, lúc nào đan nguyên cảnh cao thủ cũng như thế tràn lan rồi. Còn muốn làm một cái dâm tặc làm bảo tiêu. Mặc dù bốn người bên trong, cũng chỉ đến một vị đan nguyên cảnh chiến lực. Nhưng cái này đã đầy đủ làm cho Mạc Huyền Y chấn kinh chớ dứt. Mạc Huyền Y kêu to một tiếng, trường kiếm liên tiếp huy sái. Đối phương sẽ có đan nguyên cảnh cao thủ áp trận, khiến cho đến thế cục triệt để đảo ngược. Chính mình lần này, thật đúng là không có cái gì phần thắng rồi. Dù sao, chính mình cũng đành phải đan nguyên cảnh cao giai mà thôi. Ai có thể nghĩ tới bắt cái thiết ngọc thâu hương dâm tặc, thế mà còn có thể gặp được tông sư tu giả tiếp khách. Khó trách ta Vu Minh đại quân áp cảnh Nhật Nguyệt Quan. Tinh hồn một bên bất quá chỉ có thể tự vệ. Hoàn toàn vô lực phản kích. Hắc hắc, nguyên lai bên này cao thủ đều tại hậu phương lớn làm những thứ này. Chấm ngoặc kép, kêu to thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Bên trong xen lẫn kỳ dị giai điệu. Réo rắt xa xăm, cô nàng này đang gọi giúp đỡ. Bên cạnh Thà Lục thiếu ánh mắt lấp lóe, rút kiếm mà lên, gia nhập chiến đoàn, nhìn xem cái này áo đen tiểu nữ nóng bỏng dáng người. Vị này Lục thiếu ánh mắt càng ngày càng gặp nóng bỏng. Đó là cái cực phẩm a, quyết định không thể bỏ qua. Coi như thật có viện thủ thì như thế nào? So với người lực có thể so sánh được Ninh gia địa đầu xà này sao? Mạc Huyền Y bình tĩnh ứng chiến. Mặc dù lấy một đối năm, dùng ít địch nhiều, nhưng nàng tu vi đã đạt đến đan nguyên cảnh cao giai. Muốn chiến thắng những người trước mắt này, không phải là việc khó, nhưng mình thực lực chân thật, nhất là sở trường chiến kỹ, mang tính tiêu chí quá mạnh, toàn lực xuất thủ, thế tất sẽ bại lộ chính mình tham lang thân phận. tại cái này đất liền thành thị bộc lộ ra thân phận chân thật của mình, khẳng định sẽ rước lấy vô biên phiền phức. Căn cứ vào lý do này, cũng chỉ có thể dùng tầm thường nhất, thường thấy nhất kiếm pháp công pháp đến ứng phó. Cho dù tu vi hơn xa, như cũ không khỏi bó tay bó chân giật gấu vá vai. Nhưng chung quy là thực lực chân thật hơn xa đối phương. Mặc cho đối phương như thế nào điên cuồng công kích, Mặc Huyền Y nhưng thủy chung như là trong sóng biển đá ngầm. Lù lù bất động, theo vòng chiến càng lúc càng lớn, Mặc Huyền Y hét dài một tiếng, cả người mang kiếm xuyên cửa sổ mà ra. Giờ khắc này, nàng thật rất muốn thi triển tham lang công pháp, đem 5 người này đều giết chết. Chuyện này đối với nàng mà nói, tuyệt không phải việc khó. Nhiều nhất 3 năm chiêu ở giữa cũng đủ để toàn diệt đối thủ. Nhưng là, đến tiếp sau dấu vết liên lụy thực sự quá lớn. Nàng bây giờ có thể nghĩ tới phương pháp, chính là đem đối phương dẫn đi, dẫn tới ngoài thành lại thi triển sát thủ. Vậy là tốt rồi, xử lý đến tiếp sau. Ngay tại nghĩ như vậy, đã thấy vị kiên ninh gia Lục thiếu thế mà một bên đuổi, một bên ngửa mặt lên trời thét dài. Đi theo lại lấy ra điện thoại, đối với điện thoại hô to gọi nhỏ, mau tới người. Mặc Huyền Y trong lúc nhất thời đều sinh ra chính mình thân ở trong mộng mê huyễn cảm giác. Cái này, người thế nhưng là dâm tặc a, hiện tại dâm tặc đều phách lối như vậy rồi hả? Theo thời gian tiếp tục, phía trước trên đường, 4 phương 8 hướng phương hướng khác nhau thật đúng là không ngừng xuất hiện người chặn giết Mặc Huyền Y. Mặc Huyền Y thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Phượng Hoàng Thành, chị An sao có thể kém đến phân thượng này đâu. Ta là tới ngăn lại việc ác, phải làm nói là đại biểu chính nghĩa một phương. Làm sao đến giải quyết xong bị dâm tặc nghênh ngang hô bằng gọi hữu thiên la địa võng truy sát. Cái này, này làm sao cũng nói không đi qua a. Nàng nhưng lại không biết, Ninh gia những người này ở đây Phượng Hoàng Thành nhiều năm, sớm đã là thổ hoàng thượng tồn tại bình thường. Cứ việc Ninh gia trong khoảng thời gian này đến nay khí vận đại suy, gia tộc bầu không khí chưa từng có kiềm chế, nhưng đối với những cái này nhân vật dâu ria hoặc là tính cách không phải rất trầm ổn mặt hàng, nhưng căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cho đến gia chủ hoàn toàn không có dấu hiệu giải khai lệnh cấm, đơn giản để những người này mừng rỡ như điên. Lấy bọn hắn tâm tính của những người này, trước kia nếu là không có gia tộc lệnh cấm ngăn được, đã sớm không biết tai họa bao nhiêu lương gia nữ tử. Mà tương đối, bọn hắn đáy lòng sớm đã có không ít xem trọng mỹ mạo cô nương. Dù là lệnh cấm không giải trừ, chậm thêm cũng sẽ tìm cơ hội ra tay. Bây giờ lệnh cấm giải trừ, càng thêm không gì kiêng kỵ. Là cho nên từ giải khai lệnh cấm buổi chiều đầu tiên, chính là quần ma loạn vũ, không kiêng nể gì cả. Lúc này, một đạo bóng xanh từ phương xa như lưu tinh mà đến. Người còn chưa tới, liền đã hét lớn một tiếng. Đồ hỗn trướng, còn không đều tránh ra. Người tới chính là Vân Tuyệt Ảnh. Nghe được Mặc Huyền Y truyền âm, Vân Tuyệt Ảnh vội vàng chạy đến. Từ xa xa tới thời điểm liền giật nảy cả mình. Tại sao có thể có nhiều người như vậy vây công Mặc Huyền Y? Cái này vừa tới Phượng Hoàng Thành, liền trêu chọc nhiều như vậy địch nhân. Chẳng lẽ là thân phận bại lộ? Thế nhưng là cũng không giống là thân phận bại lộ a. Bởi vì tham chiến những nhân thủ này, thực lực cao nhất cũng mới bất quá đan nguyên, mà lại chân thực chiến lực căn bản không mạnh. Một đối một cực đoan giao thủ, hoàn toàn không phải Mặc Huyền Y một chiêu chi địch. Thế nhưng là xâm này chiến nhân thủ cũng quá là nhiều a. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vân Tuyệt Ảnh hay là quyết định trước tham chiến lại nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.